Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1614, không không cuộc chiến. Bàn Cổ, chính là sáng thế thần bên trong truyền thuyết, là đệ nhất đại sáng thế thần bên trong, tối nhân vật mạnh mẽ một trong, hắn tu đi lực lượng, chính là cường đại hỗn độn chi lực. Nhưng là hư vô tiên quân một ít tiên đạo cao tầng đều biết một cái bí mật, hư vô là khắc chế bàn cổ hỗn độn chi lực chỗ mấu chốt. Này hai loại sức mạnh, vĩnh viễn cũng không thể cộng sinh, cho nên thiết đạo giả coi như lấy đi thế giới bàn cổ, cũng sẽ cải biến kỳ căn bản. Cũng chính vì vậy, thạch đầu tử cái này bàn cổ biến hóa thứ hai phụ thần, cho dù là có một ngày bị người hoài nghi thân phận, cũng sẽ không có nhân nghĩ đến. Hắn thật ra thì chính là bàn cổ. Cho tới hôm nay, ở Giang Vưu Khả cái này đặc thù lại mạnh mẽ thế giới trưởng khống giả trong, thạch đầu tử dễ dàng nói ra điều bí mật này cho đối diện đứng đầu hư vô thần sứ nghe. Ân, ở chỗ này sẽ không có những người khác biết, càng là ngang hàng song song với thế giới bàn cổ. Thạch đầu tử rất buông lỏng, cũng là hiếm thấy buông lỏng, không biết bao nhiêu trăm triệu đã qua vạn năm buông lỏng. Nơi này thần sứ không thể tin sợ hãi kêu. Hắn nhìn kỹ thạch đầu tử thời điểm, trong ánh mắt càng thêm kinh hoàng, thậm chí hắn chán cũng bắt đầu chảy ra ti ti mồ hôi lạnh tới, chỉ vì ở thạch đầu tử trong thân thể, quả thật hiện ra bàn cổ khí tức. Thế giới như thế này chi chủ hỗn độn chi lực, coi như chỉ có một luồng, cũng có thể để cho thế giới bản tất cả sinh mệnh cảm giác kính sợ. Tiếp nhận hư vô chi lực thần sứ, thật ra thì cũng vẫn như cũ là thế giới bản nhân. Mạng bọn họ thể còn chưa hoàn toàn sửa đổi. Ngươi thật là bàn cổ lão tổ. Ngươi lại có thể làm được một điểm này. Kia một khi ngài quật khởi sau này, thiết đạo giả định đem không phải là ngài đối thủ, còn có Giang Vưu Khả. Này, đây chính là ngươi tới chúng ta bàn cổ giới mục sao? Cái này thần sứ còn có một chút thông minh vặt, qua loa đặt câu hỏi giữa, thật ra khiến hắn nói chúng một chút mấu chốt đi ra. Đối với hắn những vấn đề này, thạch đầu tử đương nhiên là không có chút nào muốn nói tiếp ý tứ. Cấp cho đối phương đủ lòng sợ hãi, này đã đầy đủ. Một tay lưng đeo sau lưng, một tay ở trước người lung lay. Thạch đầu tử hơi mỉm cười nói, đến đây chấm dứt đi. Ngươi nói, ngươi là để cho chúng ta giết ngươi, cũng là ngươi tự mình động thủ đây. Ngươi cái này phản bội lão tổ ta, phản bội quê hương của chính mình bàn cổ giới tội nhân. Ngôn từ lúc rơi xuống đất, ánh mắt của thạch đầu tử trong từ tràn đầy phẫn nộ. Từng ấy năm tới nay, hư vô tiên quân thiết đạo giả có thể ngông cuồng như vậy, cũng với những người phản bội này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu không mà nói, lại phải dung hợp thế giới, lại muốn cùng chính mình chống lại thiết đạo giả, nơi nào có nhiều thời gian như vậy phân thân xử lý những chuyện khác. Đương nhiên, bất kể từ bất kỳ góc độ mà nói, người phản bội đều là đáng chết, chết không có gì đáng tiếc. Chỗ này thần sứ bị dọa sợ đến người run một cái, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn tựa hồ cũng có thể phát hiện, chính mình hôm nay là chắc chắn phải chết, ai có thể lại không nghĩ còn sống đây. Miễn cưỡng đỉnh từ bản thân lòng tự tin, hắn ngẩng đầu nói với thạch đầu tử, lão tổ, xin ngài cho ta cơ hội, để cho ta trở thành ngài nằm vùng đi. Ta nhất định thật tốt làm việc, đem toàn bộ hư vô tiên quân sự tình đều nói cho ngài. Bao gồm ngài chân thân vị trí chỗ ở, ân vị này thần sứ. Thật đúng là không có gì ranh giới cuối cùng. Vào lúc này, lại muốn dùng những gì mình biết hết thảy, đem đổi lấy thạch đầu tử tha thứ. Nhưng là rất đáng tiếc, thạch đầu tử vị này, phụ thần, đại nhân, nhưng đối với hắn biết đồ vật, đã không có hứng thú chút nào. Khóe miệng có chút móc một cái, Thạch Đầu Tử chỉ Tôn Không Không rồi nói ra, ngươi biết sự tình, hắn cơ bản cũng đều biết cái không kém bao nhiêu đâu. Vả lại, ngươi chẳng lẽ đem ngươi làm lão tổ là người ngu? Nhiều như vậy thời gian, ta đã sớm biết rõ to toàn bộ hư vô tiên quân thật sự có thể biết hết thầy. Ngươi cái này tội người nói chuyện, ta không có hứng thú nghe, ta cũng không có ý định dùng ngươi. Ngươi hãy nhanh lên một chút lựa chọn đi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta lựa chọn sinh, ta muốn chạy đi. Thần sứ lúc này đã là toàn tâm tuyệt vọng, nhưng là hắn vẫn gào thét, phải làm mình có thể làm việc. Chợt thoáng cái từ dưới đất nhảy bắn lên, hắn dùng chỉ thân tất cả lực lượng, toàn bộ đạt tới cấp bậc đại đế thực lực, trực tiếp hướng về phía thế giới bên ngoài, đánh vào đi qua. Bất quá, tốc độ của hắn cùng lực lượng quả thật khá nhanh, đủ nhanh, nhưng là muốn cùng đem một thân tu vi đạo lực toàn bộ dung hợp tại thân thể cùng gậy gộc bên trong Tôn Không Không tương đối mà nói, cũng kém có chút rõ ràng. Một đạo hỏa như thế ánh sáng ở thế giới trưởng khống giả trong cấp tốc vạch qua, Tôn Không Không giống như liệt múa quả lửa như thế, trực tiếp bước đầu tiên ra sau tới trước cùng hư vô thần sứ Lăng Không đụng nhau một nơi. Oanh, nổ rung trời. Vào lúc này truyền ra ngoài, Tôn Không Không thực lực với vị này thần sứ trên căn bản không sai biệt lắm. Lưỡng cá nhân là cân sức ngang tài chi cục, mà Tôn Không Không cũng đang bức lui đối phương, đồng thời cao giọng quát lên, ngươi hành động này ta trước liền thử qua, cái thế giới này căn bản không phải ta ngươi liền có thể đột phá. Chính sở vị chỉ xích thiên nhai đều tại giang vưu khả nhất niệm chi gian, ngươi lựa chọn chỉ có một, đó chính là chiến. Tới nha, ăn ta đây lão Tôn một gậy vậy. Tôn Không Không trả lại cho đối phương giải thích, nhưng là thực lực của hắn cùng công kích đều là thật không nể tình. Như ý thần thiết cũng trong nháy mắt khuếch trương đến không biết bao nhiêu lớn nhỏ trong trình độ, giống như xanh thiên chi trụ sụp đổ một dạng toàn bộ nổ đến đối phương đỉnh đầu. Tôn Không Không, ta có thể chưa chắc sẽ thua ngươi. Thiên sứ chi dực, hư vô thần thương, thần sứ cắn răng một cái, cũng là đem hết toàn lực nghênh đón. Đối với Tôn Không Không, hắn chính là không có chút nào dám lạnh nhạt. Phía sau 18 đôi cánh, trong nháy mắt, lại quấy nhiễu thành một đoàn. Sau đó một thanh cơ hồ dung hợp hắn một thân thực lực màu trắng bạc thân súng ra hiện tại trong tay hắn. Trở lại, hư vô thần thương phóng lên cao, chấn nhiếp nhân tâm hư vô thần quang bên dưới, hai thanh binh khí lúc đó lại một lần nữa va chạm ở vừa ra. Oanh, dầm dầm dầm, một tiếng nổ ầm đi qua, chính là liên tiếp không ngừng. Tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, âm thanh nổ ầm không ngừng lan truyền ra, toàn bộ trường khống giả bên trong tiểu thế giới phảng phất cũng chỉ còn lại có gậy gộc hình bóng, đầy trời tràn đầy địa đều là lưỡng cá nhân, một cái phát ra từ với bên trong, một cái to lớn với bên ngoài, có sở trường riêng, mỗi người mỗi vẻ, thật đúng là đấu để cho nhân có chút không chớp mắt. Giang Vưu Khả nhìn ở một bên, không ngừng vỗ tay khen hay. Có thể ở một lát sau khi, nàng đã cảm thấy buồn chán nói, không có ý gì mà, Thạch Đầu, không bằng ta dùng thế giới trưởng khống giả lực lượng giúp một tay Tôn Không Không, để cho hắn cơm sáng thủ thắng đoán. Đối với Giang Vưu Khả thuyết pháp này, Thạch Đầu Tử chính là nhanh chóng lắc đầu một cái, trong ánh mắt thoáng qua một luồng vô cùng tín nhiệm ánh sáng. Sau, hắn cách không hướng về phía Tôn Không Không, cao giọng nói, Tôn Không Không, đừng đùa, bình thường hình thái các ngươi ngang tay, nói cách khác, linh minh thạch hầu hình thái ngươi có thể trong nháy mắt giết hắn. Vội vàng, phía sau sự tình còn rất nhiều. Khác kéo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.